Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 151 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 311, Quần Ma Loạn Vũ. 4 ngày sau, cái đêm mắt bất ngờ yêu cầu tới tổng bộ Facebook Trung Quốc xem tài liệu. 4 ngày yên bình, mặt trời mọc rồi lặn, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Hôm đó mới sáng sớm, Kiều Thụ Hâm vừa mới tới văn phòng, nghe cô thư ký báo cáo lịch trình của ngày hôm nay. Nghe cô thư ký báo cáo lịch trình trong ngày vừa tự mình pha cà phê. Hắn là người kỹ tính tỉ mỉ, uống cà phê lại là sở thích, cho nên xưa nay luôn tự mình làm, chưa có bao giờ nhờ người khác. Tách cà phê thơm phức, pha xong thì nhận điện thoại của Mark, gọi tới văn phòng chủ tịch. Kiều Thụ Hâm luyến tiếc nhìn tách cà phê rồi đưa cho thư ký. Cô thư ký mừng quá cỡ, cà phê do tổng giám đốc pha cho, có lẽ mình là người duy nhất trong công ty. Văn phòng của Mark đặt hướng về phía mặt trời, mỗi ngày có thể nhìn thấy mặt trời từ đường chân trời mọc lên. Sau đó cuối ngày tàn dương như là máu lại lặn xuống, vị trí tuyệt vời. Sau khi Facebook Trung Quốc chiếm cứ cả tầng 18 của tòa nhà Mỹ La, hai tầng lầu đủ không gian cho 400 nhân viên hoạt động. Văn phòng chủ tịch của Tô Sáng chuyển sang tầng 18. Một số bộ phận cũng chuyển lên theo, cho nên tầng 17 trống ra vài phòng chưa có được bố trí. Mặt tới Thượng Hải liền đã chiếm lấy một phòng, chưa có dùng làm nơi làm việc tạm thời. Khi Kiều Thụ Hâm tới, Mặt đang dùi đầu xử lý tài liệu trong tay, không có ngẩng đầu lên, chỉ ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Kiều Thụ Hâm ngồi ở ghế đối diện, mặt trời chói lọi sau lưng của Mark làm cho hắn thấy khó mở mắt nhìn. Tôi luôn chú ý công việc của anh làm ở Facebook 2 năm qua. Anh làm được rất nhiều, rất tốt. Đưa Facebook Trung Quốc biến từ không tới có, công của anh lớn nhất. Mark mở đầu bằng việc tán thưởng thành tích của Kiều Thụ Hâm. Sau đó mở rộng tới quá trình công ty Tencent, đối thủ cạnh tranh của Facebook Trung Quốc, sẽ lên sàn chứng khoán Hồng Kông. Rồi chuyện WOM sắp đưa vào vận hành, được người chơi kỳ vọng cực cao. Nhớ là cái ngày tôi rời Mỹ về nước, dù đã bị Tô Sáng thuyết phục, lòng không khỏi hoang mang. Nơi này không có Facebook, mạng Internet chậm phát triển. Nhiều nhà còn chưa có máy vi tính, nói gì tới chuyện vào mạng. Bọn họ thậm chí chẳng hiểu SNS là cái gì. Cho nên khi đó tôi mới nghĩ mình rơi xuống cái điểm thấp nhất của cuộc đời. Nhắc tới những cái chuyện này làm cho Kiều Thụ Hâm rất cảm khái, giang tay ra chỉ văn phòng rộng lớn của Facebook Trung Quốc. Bây giờ cậu đã nhìn thấy rồi, đó là điều tôi không có ngờ được. Mark gật đầu, ánh mắt có vẻ phức tạp, cuối cùng dứt khoát nói. Đúng, anh làm rất nhiều, rất tốt. Vậy là nhiệm vụ của anh đã kết thúc, anh đã có thể quay về Mỹ, tiếp tục sự nghiệp chưa hoàn thành của mình. John Kiều là tên của Kiều Thụ Hâm dùng ở Mỹ, tiện việc xưng hô giao tiếp. Kiều Thụ Hâm vốn đang qua chân múa tài vui sướng kể về thành tựu của mình. Nghe lời này không khác gì bị hất cho một chậu nước lạnh. Cậu nói cái gì? Tôi nói anh vốn thuộc về Facebook Mỹ. Hiện giờ nhiệm vụ của Trung Quốc đã hoàn thành. Trước kia Tô Sáng chỉ hỏi mượn anh thôi. Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi, đương nhiên là nên trở về thôi. Cậu giải trừ chức vụ của tôi, vì sao chứ? Kiều Thụ Hâm giọng lạc đi vì giận dữ. Hắn muốn đứng dậy đập bàn chất vấn, nhưng mà toàn thân đã bị rút gân, không đứng lên nổi. Giọng của Mark đều đều như là máy móc, không có một chút cảm xúc nào. Vì Facebook của Mỹ cần anh, tối đa là ngày kia anh sẽ nhận được thông báo chính thức từ tổng bộ Palo Alto. Bây giờ tôi tuyên bố giải trừ chức vụ CEO Facebook Trung Quốc của anh. Phó chủ tịch Dot sẽ tiếp nhận công việc của anh. Anh ta từng là phó tổng giám đốc của Yahoo Trung Quốc, đủ khả năng đảm nhận vị trí của anh để lại. Ngày tối ngày hôm đó, tin tức Kiều Thụ Hâm rời chức vụ truyền đi trên mạng. Tiếp đó báo chí trong nước cũng loan tin, chủ tịch Mỹ tới, Facebook Trung Quốc xuất hiện địa chấn nhân sự trọng đại. Kiều Thụ Hâm giải trừ chức vụ CEO Facebook Trung Quốc, phải chăng là Facebook Mỹ đang khống chế quyền nhân sự ở Trung Quốc? Thượng Hải bước vào mùa mưa dầm, không có tiêu điều như là phương Bắc, vẫn là thời tiết vừa phải đặc trưng của phương Nam, giống như là khuê tú mạn diệu trong trạch viện tiểu trấn Giang Nam cổ.

còn trao đổi với Ty trưởng lý, phó bộ trưởng Tống. Nghe đồn phó bộ trưởng Tống khen bí thư Triệu là bảo đao chưa mở. Bài này viết một lần là thành, không có cần trao chuốt gì cả. Liễu Trường Quy gật đầu. Ở Thượng Hải này không có ít cán bộ cao hệ, phó bí thư Triệu là một trong số đó. Có điều ông ta là quan viên, làm việc thật, tuyệt đối không có mở miệng nói bừa, càng không có nói nhiều. Lần này còn chưa có về tới nhà đã vội vàng như vậy, có lẽ ở Bắc Kinh đã được cao hệ ủy thác rồi. Những thứ bị người ta sợ như là sợ hổ, khả năng cuối cùng chỉ nói lên người đó lạc hậu trí tuệ, không có biết hòa vào thời cuộc, giống như trước kia Trung Quốc bước vào cái thời đại Internet. Quốc gia ngay từ đầu cực kỳ cảnh giác với thứ kỹ thuật phương Tây này. Thậm chí Bộ An toàn Quốc gia còn tham gia vào công ty vận hành của Internet. Không phải là chuyện xa xưa gì, cuối thập niên 90 thôi. Khi đó, không ít người của dư luận khác thường đều được bị gán cho tội lật đổ quốc gia, tống vào tù thẩm tra chính trị, oan ức không có đếm xuể. Về sau, Thủ tướng có nói một câu, mạng Internet không phải là thứ có thể quản được, không quản được thì đừng có quản nữa. Từ đó, cánh cửa giám sát Internet mở ra, nhưng mà cảnh giác chưa bao giờ thả lỏng. Căn cứ vào quy định trung ương với giấy phép ICB với công ty Internet, một năm cần phải thẩm định một lần. Giấy phép kinh doanh của Facebook Trung Quốc sắp bị thẩm định. Cùng với cái làn sóng bài xích Facebook ở khắp nơi trên thế giới, duyệt giấy phép ICB năm nay của Facebook Trung Quốc sẽ có không ít lực cản, thậm chí nó sẽ thành chiến trường đấu tranh. Cái nhìn của cậu về bài viết này thế nào? Liễu Trường Quy hỏi viên thư ký. Viên thư ký hơi ngẩn người, bối rối một chút, quyết định nói thật. Dù sao nhân vật nhỏ như mình, tiếng nói không có quan trọng, nói thật, đánh giá thật thà. Bí thư Triệu thuộc phái lý luận của ông ta vững chãi, e là Tô Sáng có vấn đề rất lớn. Liễu Trường Quy cười nhẹ, không có giải thích gì thêm, ký tên lên cái tài liệu đó mới nói, phát đi. Quyển 6, chương 312, Quân Ma Loạn Vũ. Tỉnh Giang Nam nghênh đón lãnh đạo trung ương tới thị sát, đón tiếp ở nhà khách Kim Long thuộc nhà khách cấp quốc gia. Không khí long trọng trang nghiêm, cảnh sát vũ trang khắp nơi, thi thoảng có vài nhóm cán bộ đi qua cũng hạ thấp giọng, không có dám gây ồn ào. Điền Khuê Hoa, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy tỉnh Giang Nam, Tiền Căn Xanh, thị trưởng thành phố có sức mạnh cạnh tranh kinh tế thứ hai trong tỉnh, Miêu Phố, chủ nhiệm văn phòng, những cán bộ mang dấu ấn đậm nét của Cao gia. Mỗi lần mà thăng tiến đều liên quan đến sự điều chỉnh của Cao hệ, như Tiền Căn Xanh do Cao Lãng Đào sau khi mà tới tỉnh dùng bàn tay sắt đưa lên. Cao gia xưa nay luôn dày công chăm bón tỉnh Giang Nam làm địa bàn của mình. Có điều lần này Cao Lãng Đào quá cấp tiến, lịch trình còn phải đợi dài 3 năm nữa, đột nhiên bị đốt cháy. Nhảy từ trung ương xuống, đẩy đi một đối thủ có khả năng cạnh tranh chức vị tỉnh trưởng rất mạnh, làm thế cục của Giang Nam trở nên khẩn trương. Điều này khiến cho Cao Lãng Đạo tốn thời gian và tinh lực điều hòa. Tuy ông ta cũng ổn định được tình thế, nhưng đã khiến cho bên ngoài cho rằng Cao gia quá gấp gáp, khiến cho lòng người bất ổn. Đối với cán bộ Cao hệ mà nói, không cần hỏi cũng biết lần này Cao Lãng Đạo cấp tiến như vậy, không có tránh khỏi liên quan tới nam nhân đang đứng sừng sững ở Tây Xuyên. Ai cũng cảm thụ được Cao gia sẽ có hành động tương ứng tiếp theo. Ba người đi bộ trong nhà khách của Kim Long, loáng thoáng nghe họ trò chuyện. Cho dù lần này tỉnh trưởng Cao có cấp tiến cũng phải đi cái bước này thôi. Nói đi nói lại, người họ Dương đó mới làm cho người ta đau đầu. Phó bộ trưởng Trương lần này đã bị giao cái giàn thiêu rồi, làm việc dưới tay của Dương Bạc làm sao mà dễ sống nổi. Dương Bạc thủ đoạn lợi hại lắm. Đi tới khu khách quý của nhà khách, cả ba ăn ý không có nói nữa. Dương gia và Cao gia mở đầu chỉ vì hai cái vị đại lão hình thái ý thức không có hợp khẩu vị của nhau. Tiếp đó, tới thời con cháu đều đấu đá không có vừa mắt. Đến khi mà phái hệ của hai bên lớn mạnh mở rộng, ở trong môi trường như thế, sự bài xích thâm căn cố đế gây ra cái vết nứt không có thể san lấp. Với ba quan viên được Cao gia nâng đỡ bồi đắp này cũng vậy. Hôm nay, trong số lãnh đạo trung ương nghỉ chân ở đây, có cả Dương lão gia tử hưởng đại ngộ cấp phó quốc cũng là một nhân vật trong đó. Ba người vốn định đi nhanh qua, Không ngờ tới sân tennis lại gặp vấn đề. Đầu kia truyền tới cái tiếng tranh cãi gay gắt, một bên quan viên của tỉnh Giang Nam và một thành viên cục cảnh vệ trung ương. Nghe qua có vẻ tranh nhau sân tennis thành ra cãi giả. Điền Khuê Hoa và Tiền Căn Sinh, Miêu Phố hết hồn nhìn nam tử lớn gan tranh chấp với cảnh vệ trung ương. Đó là Cao nhà nội Cao Hướng Đông. Bởi vì không có giấy phê chuẩn cho dùng sân tennis bị cảnh vệ ngăn cản, vị Cao nhà nội này nổi khùng. Cục trưởng Cao, người ta chỉ làm theo phận sự thôi. Hôm nay có lãnh đạo của trung ương tới, cho nên quy định có thay đổi một chút. Đám Điền Khuê Hoa hoảng hốt đi tới khuyên can. Đây không phải là vấn đề quy định. Nhìn xem, cái sân rộng như vậy có ai chơi đâu chứ. Tôi lại không phải là người ngoài hay thành phần lai lịch bất minh. Tôi là cán bộ của nhà nước đàng hoàng. Vậy mà muốn dùng một cái sân luyện tập thư giãn một chút cũng không được. Thế là có ý gì đây? Cao Hưởng Đồng nói hoàng hoàng. Có lẽ vì từ cái thời Cao Lão Oai Hùng, từ bối phận Cao Thương Hải, Cao Lãng Đào, Cao Hằng, đều không có ai là hổ phụ sinh quyển tử. Toàn là những nhân vật vượt lên được dòng dây của quan trường chìm nổi bất trắc. Dưới bối cảnh cường đại đó, thân thích Cao gia không ít kẻ trở nên ngông cuồng. Có một đám dương tôn công chúa ở Bắc Kinh giờ ngoan ngoãn, nhưng mong của kẻ nào dính một đống phân mà quan viên phía dưới thuộc Cao hệ phải chùi mệt nghỉ. Có kẻ đã lợi dụng mối quan hệ trong ngoài nước kinh doanh chen ép người khác. Cũng có kẻ bá đạo trên quan trường bất chấp quy tắc, làm cho người ta lắc đầu ngao ngán. Nếu là một người bình thường thì sớm bị nhấn chìm bởi quy tắc nghiêm ngặt của quan trường, bị bánh xe lịch sử nghiền nát rồi. Thế nhưng ba người con của Cao gia chống ba cục trụ quan, lại còn có Cao lão gia tử tọa trấn, đủ để mà giữ cục diện long xà hỗn tạp này. Cuối cùng nhờ Miêu Phố khẩn cấp gọi điện cho Cao Lãng Đạo, cho nên cục diện mới không có bị vượt quá tầm. Cao Lãng Đạo trực tiếp gọi điện vào di động của Cao Hướng Đông. Ngay câu đầu tiên, mày có mấy cái đầu? Cao Hướng Đông hầm hầm bỏ đi. Hiện trường nhanh chóng yên tĩnh trở lại, nhưng mà trong số cửa sổ, tiếng tranh cãi trong đêm khuya thanh vắng kinh động một số vị đại lão có tuổi. Không biết ai thở dài nói một câu: giáo dưỡng quá kém rồi, Cao gia sau cái đời này hết người kế thừa rồi. Ngay trong đêm, Cao Hướng Đông đã bị gọi tới phòng của Cao Lãng Đạo. Cao Lãng Đạo hiếm khi nổi điên chửi mắng: đầu óc của mày bị lừa đá sao? Phá hoại đại cục, biết không hả? Cao Hướng Đông im như thóc, không có dám nói câu nào. Ở ngoài Cao Lãng Đạo rất nho nhã, nhưng mà trong nhà tính khí nóng nảy, thậm chí còn chửi bậy. Đám Điền Khuê Hoa đều hiểu rõ, cho nên không có khuyên can, chỉ có thể chờ Cao Lãng Đạo nguôi giận. Cao Hệ và Dương Hệ tuy có gia chạm liên tục, nhưng mà không hề có đấu đá sinh tử. Có điều tương lai khả năng có gia chạm lớn khi mà toàn thể ban bệ đổi khóa. Hai bên đều tích trữ lực lượng vì bố cục chính thể tương lai của hệ phái. Cao Lãng Đạo chính vì nóng lòng cái điều này, Dương Bạc đi trước một bước rồi. Con đường lên cao ngày càng hẹp, cho nên nhảy xuống địa phương, một mặt tăng thêm lịch luyện, hai nữa là ổn định hậu phương. Nếu mà chuyện này truyền ra lại ngay trước mắt của Cao Lãng Đạo, Cao Hướng Đông ngang ngược chỉ là chuyện nhỏ. Người ta đánh giá Cao Lãng Đạo không có gánh vác được trọng trách, không kiểm soát được tình hình, chưa đủ thành thực. Dùng người còn mang quá nhiều cảm tính cá nhân mới là một chuyện lớn. Lúc này có điện thoại gọi tới, Cao Lãng Đạo trong cơn thịnh nộ, nhận điện thoại làm cho người ta có cảm giác như bóp nát điện thoại bất kỳ lúc nào. Nhưng mà dần dần nghe đầu kia nói, vẻ mặt của ông ta quay lại ung dung bình tĩnh, thậm chí có thể nhìn ra một chút mừng rỡ. Mấy quan viên có mặt nhìn nhau thắc mắc, không biết là chuyện gì khiến cho Cao Lãng Đạo thay đổi thái độ nhanh như vậy. Cao Hướng Đông tuy là cúi đầu xuống, nhưng mà cái tai dựng lên như tai thỏ. Loáng thoáng nghe ra được cái tiếng em rể Liêu Gia Minh. Liêu Gia Minh xuất thân từ hào môn của Hồng Kông. Sau khi mà kết hôn với em gái của hắn, tập đoàn Nguyên Tính Hồng Kông dựa vào bối cảnh Cao gia tấn công vào nội địa. Liêu Gia Minh bản thân là người họ ngoại, nhưng mà lại rất được Cao hệ tín nhiệm. Tốt nghiệp Đại học Oxford, năng lực cao, là một cánh tay phải của Cao Hằng ở Hồng Kông. Mày xéo về phòng kiểm điểm cho tao. Một lần nữa tao mà nghe chuyện tương tự, tao đánh gãy chân của mày. Cao Lãng Đạo nghe xong điện thoại, mặt sầm xuống, chửi mắng Cao Hướng Đông một câu. trong đêm khuya lấy áo khoác đi ra ngoài. Nếu như sản nghiệp thuộc Đại Ba La do Dương Bạc một tay nâng đỡ bị đả kích, không chỉ là chặt đứt cánh tay nối dài của ông ta, mà nói không chừng có thể đào bới được tin tức đủ để đả kích Dương Bạc. Vì quan thương cấu kết là nhận thức chung ở trong nước, Cao Hệ chú ý tới tù sản như thế cũng là có nguyên nhân này. Nhưng Đại Ba La đã tạo dựng lên cái hệ thống vững chắc, cho dù là Cao Gia muốn đụng tới tù sản không phải dễ dàng. Một năm trời bố cục không có đem lại hiệu quả, Đại Ba La càng tiến càng xa, thậm chí đánh bật toàn bộ thế lực thương nghiệp của Cao Gia khỏi tỉnh Tây Xuyên. May mắn thay, lúc này Facebook Mỹ gặp phải nguy cơ. Trong nguy cơ đó, Mark đã tới Trung Quốc. Ít nhiều đã khiến cho người ta suy đoán. Thêm vào đó, Tinh Kiều Thủ Hâm đã rời chức. Trong thời gian ngắn, tạo nên sơ hở khó tin được trong quỷ tích của thanh niên đó. Đi cùng với Liêu Gia Minh, còn có mấy nhân vật của Cao Gia. Mọi người tới một tòa nhà khác ở trong khách sạn Kim Long tụ họp. Một phụ nữ rất có phong vận, hai mắt sưng đỏ, ẩm ướt tiếng khóc, hai mắt đầy quán độc. Lão Tứ, tới giờ vẫn mất tích, không có tin tức gì cả. Em là vợ, thế nào cũng không phải là vì anh ấy làm cái gì đó. Chuyện này mà thành, dù là anh ấy không có còn trên đời, xuống dưới suối vàng, em cũng còn có điều mà muốn nói với anh ấy. Trung niên khác, bực dọc, trầm giọng nói, Lão Tứ nhà của cô tự mình tham lam, không có biết điểm dừng. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn, tôi đã dặn hắn đừng có thò tay lung tung, không phải là chỗ nào thấy béo bở là nhảy vào ăn không có biết tiết chế. Tưởng rằng trên đời này chỉ có Cao Gia chúng ta thôi sao? Người làm mất hơn 5 tỷ là nó đó. Cái gì mà thò tay lung tung chứ, còn chẳng phải là vì miếng ăn thôi sao? Bao năm qua, lão đại mua một cái đèn mấy triệu, bữa cơm cả 1 triệu đồng. Còn thèm để ý tới cái đám thân thích nghèo chúng tôi đâu chứ. Chỉ có lão nhị thôi, lão tam còn có tình cảm. Phụ nữ đó mắt lúng liếng nhìn Cao Lãng Đào. Trung niên kia không có thèm cãi nhau với cô ta nữa. Thân thích nghèo, nhà của các người còn kêu nghèo thì thiên hạ đập đầu chết hết rồi. Cao Lãng Đào không có muốn nghe thấy lời này, chỉ hỏi Liêu Gia Minh. Thế nào? Đã tiếp xúc với người của Hồng Sam, tiến triển rất tốt. Tiếp tục thế này không có sơ hở gì, chủ cứ yên tâm. Liêu Gia Minh đưa tài liệu cho Cao Lãng Đào. Không có sơ hở thì tốt, nhưng mà đừng nói quá chắc. Người trẻ tuổi đó cũng không phải là vừa đâu. Đừng khinh địch, đừng có để tuổi tác của y mê hoặc. Ở Thượng Hải còn có Liễu Trường Quy, Doãn Thôi, một mực bảo hộ, y khả năng là đối thủ khó nhằn nhất của các cậu đó. Chưa có tới thời khắc cuối cùng, đừng có buông lỏng. Cháu biết, y rất đáng sợ. Liêu Gia Minh trịnh trọng gật đầu, rất biết nghe lời. Sau đó ánh mắt cuồng nhiệt, lần trước bị Tô Sáng phá đám kế hoạch đả kích xâm xuyên, khiến cho nghiệp vụ trong nội địa của Nguyên Tính thiệt hại nặng. Lần này hắn muốn trả thù. Có điều thế mới thú vị chứ. Lần này mỗi bước kế hoạch đều tường tận, có chính chú ba tự mình thao tác, cùng với chú chim và Hồng Sam, nếu Tô Sáng vẫn bay thoát được thì không có gì để nói nữa. Cao Lãng Đào xem xong tài liệu rất hài lòng. Vậy thì làm đi, đại cục đã định thì bao nhiêu viên trợ lý bên ngoài cũng không có giúp được y nữa. Quyển 6, chương 313, quá khứ của Dương Thanh. Ngày thứ 3, tin đồn Kiều Thủ Hâm rời chức truyền đi. Dương Thanh ở Dung Thành, đặc biệt tới Thượng Hải thăm Tô Sáng. Đi chiếc bô chờ, mua trần đỏ rực mà Tô Sáng mua làm quà Tết cho cô. Đi theo Dương Thanh, lúc nào cũng là cô vệ sĩ, gần như là 24/24 không rời. Dương Thanh cũng đã quen rồi. Đi thẳng lên tầng 18, bảo danh, được tiếp tân đưa tới trước phòng của chủ tịch Tô Sáng. Khu làm việc của Lý Bằng Vũ cũng đặt ở chỗ này. Ngay ngoài cửa, ai muốn gặp Tô Sáng phải qua chỗ quán trước. Nhìn thấy Dương Thanh, Lý Bằng Vũ mới vội vàng đứng dậy nói, chủ tịch Tô ở bên trong đang tiếp khách, chỉ đợi cho một chút, cũng sắp xong rồi. Dương Thanh ngày càng thoát tục, mỹ nữ tổng giám đốc gian danh Dung Thành ngày hôm nay còn làm khách chương trình, Lỗ Dự có hẹn. MC chương trình quen với Dương Thanh một lần, tới Dung Thành du lịch, nhà tài trợ là tập đoàn Đôn Hoàng. Đơn thuần chỉ so về sắc đẹp, Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên chỉ hơn không kém, nhưng mà xét về phong tình quyến rũ thì chỉ như là một thiếu nữ chưa có đủ lớn. Dương Thành mặc áo thun ba lỗ, khoác ngoài chiếc áo sơ mi lụa mong manh. Phần dưới là chiếc quần vải dài, rộng rãi, cùng dép xăng đan, trông giống như là đi nghỉ mát về. Lý Bằng Vũ vừa nói xong thì có một trung niên cầm cặp tài liệu đi ra, chào hỏi hắn một tiếng. Ánh mắt không quên liếc qua trên người của Dương Thành, dỗ dàng đi làm việc. Tôi vào gặp chủ tịch Tô không cần báo trước chứ? Dương Thành mỉm cười. Chị nói đùa, chủ tịch Tô nhất định rất vui. Lý Bằng Vũ hơi tiếc, nếu cái vị chủ quản kia không có ra sớm như thế thì có cơ hội ngồi với Dương Thành lâu hơn rồi. Dương Thanh vào phòng của Tô Sáng, cô vệ sĩ đứng trước cửa. Lý Bằng Vũ cũng chuẩn bị từ chối mọi cuộc hẹn của Tô Sáng. Tối hôm qua, Tô Sáng ngủ lại công ty, hành động bất ngờ của Mắt khiến cho cả công ty nháo nhào rối loạn. Trong tình thế đó, y không có thể không trực tiếp tỏa trắng. Đồng thời tinh thần của Kiều Thụ Hâm sa sút nhiều. Tô Sáng gánh một phần công việc của hắn, xem tài liệu tới tận 3 giờ sáng, sau đó mơ mơ màng màng ngủ luôn trên ghế, vì cái tư thế không tốt, ngủ không ngon đã bị sái cổ. Nhưng buổi sáng công việc vẫn dồn dập đổ tới, làm cho y không có kịp nghỉ ngơi. Vốn chỉ sái cổ nhẹ, bây giờ thành ra có một chút nghiêm trọng, làm khi mà Dương Thanh đi vào, đầu của y nghiêng nghiêng không có giấu được ai nữa. Dương Thanh dứt khoát ra lệnh: bỏ việc đó, nghỉ ngơi một chút đi, để tôi xoa bóp cho cậu. Chị đến thật là đúng lúc. Tô Sáng không khách khí, đi thẳng tới ghế sofa mây dài, vừa đặt lưng xuống liền phát ra cái tiếng rên sảng khoái. Cảm giác mỏi mệt ập tới, xương khớp bủng rủng, cảm giác chân tay không có nhấc lên được. Dương Thành ngồi xuống ghế sofa, nâng đầu Tô Sáng lên đặt trên đùi của mình, giúp y xoa bóp cổ. Tô Sáng nhắm hai mắt lại, thế nhưng cho dù mệt mỏi buồn ngủ, nhưng mà chuyện mắt làm cho Tô Sáng buồn bực, không sao buông lỏng tinh thần được. Tôi nghe nói rồi, từ trên mạng và báo chí, Mắt tới, Kiều Thụ Hâm đã đi, dự cảm tâm tình cậu dứt khoát không tốt, cho nên tới đây cổ vũ cho cậu. Hai tay của Dương Thanh hết sức khéo léo, bất kể là nấu ăn hay là xoa bóp, hơn nữa còn giống như đặc biệt học cách xoa bóp, cảm giác rất là thoải mái. Nghe giọng nói quan tâm thân thuộc của Dương Thanh, bức bối khó chịu trong lòng của Tô Sáng dịu đi. Cảm giác yên tâm nhẹ nhàng, bao phủ lòng. Ngửi cái mùi thơm nhạt từ cơ thể của nữ nhân, hưởng thụ 10 ngón tay mịn màng bóp trên cổ. Dưới lại là cái gối êm ái nhất. Dù chỉ nằm trên ghế mây, thoải mái không có kém gì nằm trên giường nệm. Không có gì đáng lo, chị yên tâm đi. Cứ để cho bọn hệ nhảy nhót thoải mái đi. Tôi muốn xem bao nhiêu lãng quạ trong cái chuyện này, để cho nó tận tình phát ra. Khi mà sự việc phát triển tới mức không ngăn cản, tôi sẽ bóp tắt nó. Tôi không có hoài nghi cậu chút nào, cậu sẽ giải quyết tốt. Dương Thành thấy Tô Sáng định nói cái gì, một tay đặt lên môi cô y, sau đó che mắt chắn ánh sáng bên ngoài nói: nè, đừng có nói nữa, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, tôi hát cho cậu nghe. Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất thôi. Có mẹ, con luôn được cưng chiều. Mẹ cho con cuộc đời. Dần dà, trong cái tiếng ngâm nga nho nhỏ của Dương Thành, Tô Sáng đi vào giấc ngủ, còn quay đầu sang, mặt rút vào cái bụng dưới của Dương Thành. Sợ Tô Sáng khó thở, nhẹ nhàng tách đầu y ra một chút. Chẳng bao lâu, Tô Sáng lại rút đầu tới, miệng phát ra tiếng ngáy, mồm thi thoảng chớp chép, vẻ mặt như là đứa trẻ con vậy. Dương Thanh khẽ lắc đầu mỉm cười. Tình cảm của Dương Thanh dành cho Tô Sáng rất lớn. Nếu Tô Sáng biết được quá khứ của Dương Thanh mới hiểu tình cảm này lớn thế nào. Đó là năm khi mà Dương Thanh học năm thứ hai cao trung. Có một giáo viên môn văn cực kỳ được lòng của các nữ sinh. Không phải chỉ vì hắn cao lớn mà còn có khuôn mặt điển trai sức hút. Có hai hàng lông mày rất dày và rất đậm. Khóe mắt hơi cong lên, tạo thành một khuôn mặt hớp hồn nữ sinh. Cô gái ở tuổi mộng mơ, chớm biết yêu như là Dương Thanh, càng coi hắn thành hình mẫu lý tưởng, không biết trong mơ thấy bao lần. Nhà hắn nghe nói là ở thành phố lớn, được phân phối tới Tam Trung dạy học, ở một mình trong ký túc xá giáo viên của trường. Nhà của Dương Thanh ngay trước cổng trường lại thầm yêu thầy giáo trẻ, nên hay làm cơm mang choáng, giúp hắn dọn dẹp nhà cửa. cô nam quả nữ, Dương Thanh lại đang có độ thanh xuân mơn mởn như thế. Chuyện gì tới phải tới. Một buổi tối, hắn đã cưỡng bức Dương Thanh. Ký ức cái lần đầu tiên đó với Dương Thanh đúng là khủng khiếp. Chỉ có đau đớn, sợ hãi, khuất nhục. Sau khi mà chuyện xảy ra, hắn mới dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Dương Thanh. Hạ Hải là dùng tư tưởng lạc hậu, nhà chỉ có hai mẹ con cô. Dương Thanh chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn, không có dám lộ chuyện đó cho ai biết. Thế nhưng, đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Bằng kinh nghiệm sống, bằng sự sành sỏi của mình, tên giáo viên đó khiến cho Dương Thanh từ yêu thành hận, rồi lại hận thành yêu. Hứa yêu thương cô, đợi cô đủ tuổi sẽ kết hôn sống hạnh phúc. Dương Thanh không một chút nghi ngờ, đem toàn bộ trái tim, thân thể hiến dâng cho hắn. Thế rồi Dương Thanh phát hiện mình có thai. Cô mới hoảng sợ báo cho hắn biết. Hắn vẫn dịu dàng an ủi hứa hẹn với cô. Nhưng mà một tháng sau, Dương Thanh nhận được tin sét đánh. Hắn đã rời khỏi Hà Hải. Quẫn trí, đau đớn, Dương Thanh nhảy xuống sông tự tử. Rất may đã được cứu kịp thời. Cô nói dối là mình trượt chân ngã. Mẹ của Dương Thanh sợ khóc chết đi sống lại. Vì mẹ, Dương Thanh đã bỏ ý định tự tử. Nhưng mà sinh linh nhỏ bé chưa có hình thành trong bụng cô cũng không còn cơ hội nào nữa. Từ đó, Dương Thanh từ học sinh xuất sắc trở nên sa sút. Cuối cùng, cái điểm tốt nghiệp chỉ đủ vào đại học hạng 3. Dương Thanh không có đi học nữa vì trường học là một nơi thương tâm. Cũng từ đó, Dương Thanh cực kỳ phản cảm với nam nhân, đặc biệt cảnh giác với người có ý định tiếp cận mình. Lần bị Tô Sáng phát hiện ra khi mà nói dối thân phận để mà làm trong cửa hàng Tàn Kha, Dương Thanh nói với Tô Sáng, cô muốn rời khỏi Hạ Hải, muốn thấy thế giới, đều không phải. Trong lòng cô chỉ muốn trả thù cho mình, trả thù cho đứa con yểu mệnh. Trái tim trống rỗng của cô chỉ còn đập vì lý do đó. Cuộc gặp gỡ với Tô Sáng đúng là định mệnh cuộc đời của Dương Thanh, là nam nhân duy nhất khiến cho cô không có phản cảm. Tất cả mọi thứ của Tô Sáng làm cho Dương Thanh một lần nữa sống lại. Thật sự sống, quên đi cái chuyện báo thù, lẽ sống của cô dần chuyển sang Tô Sáng. Tô Sáng từng có một thời như phát hiện cái gì, nhưng mà chuyện này Dương Thanh không có bao giờ kể ra với ai. Trên đời mãi mãi chỉ có hai người biết. Tuy rằng chỉ mới ngủ được có nửa tiếng, nhưng mà còn hơn mấy tiếng giấc ngủ hỗn loạn Tô Sáng trước đó. Nhìn sợi nước dãi dài, chảy bên mép, làm ướt cả mảng quần của Dương Thanh là đủ hiểu rồi. Tô Sáng, tôi không có thể giúp cậu xung phong hãm trận, nhưng mà giúp cậu giữ vững hậu phương. Chỉ cần là cậu cần tới tôi sẽ vì cậu làm bất cứ chuyện gì. Dương Thanh, tay xoa tóc của Tô Sáng, trong mắt chan chứa nhu tình, như là còn thoáng chút thương xót của người mẹ. Quyển 6, chương 314, quyết định. Nếu như một ngày tất cả mọi thứ đều bỏ mình mà đi, thì sẽ thế nào? Tô Sáng giống như Đường Vũ, thích suy nghĩ, nên thi thoảng nảy sinh ý nghĩ thế này chính là bình thường. Tục ngữ nói là đi chân đất, chẳng sợ rách dài. Trên đời này hạnh phúc nhất không phải là có được cái gì mà không sợ mất cái gì. Nhưng Tô Sáng sợ mất rất nhiều thứ, vì có được nhiều thứ cho nên sợ mất đi cũng nhiều. Y sợ mất đi công ty mà mình đã nỗ lực gây dựng, vì một người tới được cấp bậc như Y, trừ thiên phú và cần cù nỗ lực, còn cần phải vận may. Vận may của Tô Sáng là sự trùng sinh. Dù trùng sinh khiến cho Y một tâm thái ưu việt, cho Y một cái nhìn tỉnh táo, thấu suốt bản chất. Nhưng mà Tô Sáng luôn biết mình, biết người, hiểu rằng mình không phải là một người có năng lực cao. Nếu bây giờ mất đi những cái thứ này, Y khó gây dựng lại được nữa. Y sợ mất đi Đường Vũ, sợ vô cùng. Nếu mất đi công ty chỉ khiến Tô Sáng tiếc nuối. Nếu không còn Đường Vũ, thế giới với Y sẽ đổ vỡ. Chỉ nghĩ tới khả năng có thể chia lìa, Tô Sáng không chịu nổi trái tim như xé toạc. Y còn sợ mất đi Lâm Lạc Nhiên, cái cô gái như là yêu tinh thình lình xuất hiện trong cuộc đời của Y. Chẳng biết từ lúc nào làm cho Y khốn khổ rồi, làm cho Y dở khóc dở cười. Tô Sáng thích sức sống tràn trề cùng với tâm hồn tự do. Đôi khi bề ngoài vô tư kiên cường không có che giấu được yếu đuối trong lòng. Tô Sáng đã biết rồi, không có Lâm Lạc Nhiên, cuộc đời không còn lạc thú nữa. Tô Sáng cũng sợ cha mẹ ngày càng tuổi già sức yếu, sợ Dương Thanh một ngày có một nam nhân khác khiến cô động lòng, không còn cưng chiều mình vô điều kiện nữa. Sợ mất đi tình bạn không có dễ dàng với Dương Quy Quy, Lâm Trú Vũ và cái đám Lý Hàn, Tiêu Hút, Trương Tiểu Kiều. Cả người theo y gây dựng sự nghiệp, hay là cái chàng trai tóc xoăn, đôi mắt lam vô hồn kia. Tô Sáng có lần nằm mơ, giấc mơ cực kỳ ướt át. Trong mơ, y đang ngửi cổ xinh đẹp của Đường Vũ, môi lướt qua cổ, xương quai xanh gợi cảm, tiến xuống phía dưới, tài xòa nắng cặp mông tròn trịa, nhìn Đường Vũ nằm ngửa trên giường, cố dùng mái tóc đen nhánh, che đi một nửa khuôn mặt mỹ lệ đỏ bừng như lửa vì khao khát. Dường như là không nhịn nổi nữa, nhưng mà lại vẫn ngoan cường kìm nén. Tiếng rên rỉ như mèo kêu càng thêm say đắm lòng người. Đưa tay sờ vào cái chỗ nào cũng thấy mềm mại, mịn màng như ngọc, sảng khoái vô cùng, thật khiến cho người ta phải tiêu hồn lạc phách. Đến khi mà gặp ánh mắt cầu khẩn của Đường Vũ, Tô Sáng định tiến vào. Đột nhiên, có hai cánh tay trắng muốt vòng qua ôm lấy cổ quỳ, bầu ngực mê hồn cọ trên lưng. Tô Sáng quay lại, thấy đôi mắt đầy hờn quán của Lâm Lạc Nhiên, thế là y phun xấu xả. Ngày hôm sau, đêm qua Trương Tiểu Kiều xem phim tình cảm quá độ, mang đôi mắt sưng húp lờ đờ thức dậy. Thần kỳ đi tới bên giường của Tô Sáng, thuận tay cầm lấy một vật thể rất thần kỳ hỏi: "Cái gì đấy?" Kết quả đã bị Tô Sáng đang súc miệng phun cả ra, quay lại đấm đá Trương Tiểu Kiều một trận. Khi mà Tô Sáng thấy mình không còn mặt mũi gì để mà về ký túc xá nữa rồi, Trương Tiểu Kiều quỷ khuất nói: "Có cái gì đâu chứ, tôi cũng nhét dưới gối mà, lão nhị và lão tam cũng..." Tiếp đó bị hai người khác đánh không có nói được nữa mới thôi. Một nam nhân đại khái đều có sự ảo tưởng đó, không nhất định là người mình yêu thương nhất, cũng không có nhất định là người mình không yêu. Lần này Tô Sáng có một giấc mơ kỳ quái, có điều không có nhớ nổi cô gái trong mơ là ai, chỉ biết ngủ khoảng một tiếng đồng hồ, tinh thần khoan khoái cực độ, cảm giác rất là tuyệt vời. Tuyệt vời hơn sờ cái đũng quần không ướt, nếu không ở công ty lấy cái gì mà thay chứ. Hỏi Lý Bằng Vũ mới biết Dương Thanh hôm nay còn phải đi Quảng Châu. Ngày hôm sau xử lý một hội nghị cho nên không có thể ở lại lâu. Lúc ấy người của y vẫn còn thoang thoảng cái mùi thơm trên cơ thể của Dương Thanh. Dù chưa có lời giải cho vấn đề trước mắt, tâm tình của Tô Sáng cũng tốt hơn rất nhiều. Đứng dậy làm mấy cái động tác dặn mình cho thoải mái thì nhận được điện thoại của Lâm Trú Vũ. "Tô Sáng, cái thằng bạn người Mỹ của cậu thình lình đâm một dao sau lưng là có ý gì vậy? Sao mà tôi nghe thấy toàn tin tức rắm chó vậy? Kiều Thụ Hâm đã bị cách chức chưa? Mọi người bảo hắn đúng là bi ai của người làm giám đốc chuyên nghiệp mà." Bên cạnh Lâm Trú Vũ còn loáng thoáng nghe thấy cái người hô hào như thổ phỉ. Đúng là một số kẻ không bao giờ hiểu được vị trí có thể tăng cường quyền lực cho một người, nhưng không có thể tăng thêm quyền uy. Có thể tăng thêm sức mạnh, nhưng mà không thể tăng thêm khí phách. Có thể tăng thêm tiền bạc, nhưng mà không có thể tăng thêm khí độ. Không có chuyện gì đâu. Tô Sáng bị Lâm Trú Vũ thi thoảng linh cảm, bộc phát, nói ra cái lời triết lý làm buồn cười, trấn an hắn. Mọi thứ đều chỉ trong một thoáng, sẽ qua nhanh thôi. Tôi đang ở Bắc Kinh, Quy Quy cũng ở bên cạnh này. Chúng tôi theo dõi từng bước của cậu, chỉ cần một câu nói, bọn này bất kể lúc nào cũng có thể dẫn một đám huynh đệ tới làm thịt cái tên bạn người Mỹ của cậu. Tô Sáng không dám hoàn toàn coi Lâm Trú Vũ nói đùa. Anh em họ Lâm này thật sự không có dùng đầu óc bình thường mà suy luận. Lâm Trú Vũ không phải là một tên ngốc thiếu đầu óc. Hắn luôn hành động có mục đích, nói không chừng được bên trên ngầm gợi ý gì đó. Kiều Thụ Hâm bản thân là một người ban đầu được tôi mượn từ Mỹ sang, hiện giờ đã hoàn thành chức phận rồi. Anh ấy rời chức vụ trở về Mỹ là điều động nhân sự bình thường, không có nghe bên ngoài nói này nói nọ mà chịu ảnh hưởng. Lâm Trú Vũ trầm mặc một lúc mới nói: "Dù sao đừng có để việc quá tầm kiểm soát, nhiều kẻ đang đợi để mà đạp lên đầu cậu đó." "Yên tâm đi, tôi biết mà." Thời gian qua gọi điện cho Tô Sáng hỏi thăm rất nhiều, đáng kể nhất chính là Trình Thông Thông. Cô gái này trấn an y, cứ thẳng tay mà làm, chẳng may có bề gì cũng không có cần phải lo. Cô sẵn sàng nhận y về làm giám đốc điều hành chuỗi khách sạn, thậm chí kệ Đường Vũ bên cạnh, ảo tưởng ra một câu chuyện giữa nữ chủ tịch xinh đẹp và một chàng giám đốc tài hoa. Có bao nhiêu người quan tâm, lo lắng tới mình như vậy? Tô Sáng thấy mình sống không có uổng phí rồi. Song Tô Sáng không phải là một người để người xung quanh phải lo lắng. 3 ngày qua, lòng người hoảng loạn, Tô Sáng lúc nào cũng ở trong công ty, còn chưa có về trường lấy một lần. Nhưng tuy chỉ cách nhau có một tầng, người tầng trên, người tầng dưới, Tô Sáng không có tới đối mặt với mắt. Trong mắt rất nhiều người xem ra tự hồ Tô Sáng đang tỏ thái độ dùng phản đối trong im lặng để thể hiện sự bất mãn với mắt. Trước khi giao thiệp với phía Facebook Trung Quốc, thậm chí còn chưa có nói chuyện với Kiều Thu Hâm, phía Mỹ đã tự ý ra quyết định là hành vi chuyên quyền không có tôn trọng người khác. Bây giờ Tô Sáng quyết định đi gặp mắt. Từ cầu thang máy tầng 17 đi ra, nhân viên trong phòng làm việc nhìn thấy Tô Sáng như thấy được chỗ dựa. Không khí nơi làm việc vốn là hỗn loạn căng thẳng, đột nhiên nhìn thấy Tô Sáng xuất hiện, tức thì người nhẹ đi như là tìm được chỗ dựa. Tiếp đó, nhìn thấy Kiều Thụ Hâm sau lưng của Tô Sáng, tất cả đều vui mừng. Mục Quốc Phong đi nhanh tới, mặt nghiêm trọng nói vào bên tai của Tô Sáng. Mắt ở văn phòng, phía Facebook của Mỹ có 2 người tới, một là phó giám đốc phát triển sản phẩm của Zico, người kia là cố vấn pháp luật Kelly. Bọn họ mang tới hợp đồng của giám đốc Kiều. Tô Sáng nhìn thấy mấy quản lý cấp cao lần lượt đi tới. Có Triệu Ngạn Bân, Lưu Văn Cường nhìn một vòng hỏi, Khải Đạt đâu? Sắc mặt của Triệu Ngạn Bân trở nên cổ quái. Ở trong văn phòng của chủ tịch Mắt, 2 ngày qua bọn họ nói chuyện rất nhiều. Ông ta không có nói thêm nữa, trước kia Khải Đạt được Facebook của Mỹ phái tới. Nếu như nói Khải Đạt là cái đinh mà Facebook Mỹ gài vào Facebook Trung Quốc, thì không ai hoài nghi, bọn họ dự liệu trước rồi. Quyển 6, chương 315, đối đầu. Vì văn phòng của chủ tịch Mắt chỉ là một phòng dùng tạm, hiệu quả cách âm không tốt, hơn nữa Mắt không có dùng trợ lý, cho nên khi đoàn người của Tô Sáng đi thẳng tới văn phòng của Mắt, đến cửa nghe tiếng nói bên trong truyền ra. Chico đứng ở trước bàn làm việc của Mắt, giọng có phần gay gắt. Kiều Thụ Hâm tới Mỹ không thể an bài cái vị trí chủ quản một bộ phận cho anh ta được. Facebook vừa mới trải qua điều chỉnh nội bộ, mỗi một vị trí trọng yếu đều có người xứng đáng hợp lý rồi. Tôi dứt khoát không có đồng ý cho Kiều Thụ Hâm nhận chức chủ quản. Anh ta làm việc ở Trung Quốc quá lâu rồi, cái công ty này được bao lớn, thị trường thế nào, không bằng 1/10 ở Mỹ nữa. Anh ta căn bản không có hiểu được Facebook của Mỹ nữa. Không thể biết khốn cảnh và chỉ trích của chúng ta đang đối diện, cùng lắm chỉ có thể an bài ở cấp phó thôi. Đó chưa phải là trọng điểm. Tuy hắn vẫn cầm cốc cà phê, ngón tay chỉ ra hướng văn phòng làm việc bên ngoài. Quan trọng nhất bây giờ, mỗi vị trí trọng yếu chúng ta đều là cần người của mình. Một giọng nữ vang lên, đó là Khải Đạt. Chết, anh quá đáng lắm rồi, dù sao Kiều Thụ Hâm lãnh đạo công ty này dương lên top công ty Internet hàng đầu của Trung Quốc, giúp mở rộng ảnh hưởng của Facebook, là công thần của Facebook. Đừng có nghĩ mình ở tổng bộ thì coi thường người khác. Jit vất tài, đây không phải là lúc mua chuộc lòng người, đây là thời kỳ phi thường. Mặt của Kiều Thụ Hâm lúc hồng lúc trắng, cực kỳ khó coi. Người khẽ rung lên, đám Mục Quốc Phong, Triệu Ngạn Bân đều trầm mặt, nhưng mà mắt ánh lên một vẻ tức giận. Tô Sáng nghe tới danh tiếng của Jit Co là một người có năng lực, có giả tâm, ở phía Mỹ đang rất cần người như hắn. Nhưng không có nghĩa hắn có thể tới đây qua chân múa tay. Không cần phải gõ cửa nữa, phòng chủ tịch của Mắt vốn là cái phòng họp cũ trước kia dọn ra. Cửa đẩy vào bên trong, Tô Sáng đẩy cánh cửa khép hờ, thảo luận bên trong ngưng bặt. Trong phòng có 4 người, Mắt ngồi ở vị trí chủ tịch, nhíu mày xoay tròn cái bút trên tay. Khải Đạt ngồi ở ghế sofa, lúc nào cũng mặc đồ công sở phẳng phiu. Ngồi tì mông lên bàn trà, chính là Zico, áo sơ mi xanh lam, bên cạnh là chiếc áo vest đen cởi ra. Thấy Tô Sáng đi vào, lập tức đứng thẳng dậy. Cố vấn pháp luật Kelly ngồi bên cạnh Khải Đạt không có nói gì hết, chỉnh đốn tài liệu pháp luật trong tay. Cậu chính là Tô Sáng sao? Zico nhìn Tô Sáng một lượt, thuận thế đứng dậy bắt tay Quy, tươi cười nói, tôi luôn luôn muốn được gặp mặt cậu. Nếu như không có nghe thấy những lời đối thoại trước đó, có lẽ Tô Sáng rất có thiện cảm với hắn. Nhưng bây giờ là chuyện khác hẳn rồi, không có thèm bắt tay, lạnh lùng nói. Tôi không có nhớ ở Facebook Mỹ có một người thế này. Tay Chico khựng lại giữa không trung, lúng túng rụt lại, nắm đấm siết chặt. Có điều hắn chưa có quên đối diện với mình là ai. Nhất là phía sau còn 5-6 ánh mắt nhìn mình với vẻ cực kỳ bất thiện. Cho nên cố kìm nén ngồi xuống chỗ cũ. Mặt ho khan một tiếng, lên tiếng quá giải cái bầu không khí có phần căng thẳng. Tôi giới thiệu một chút. Đây là Chico, năm ngoái nhậm chức chủ quản cái phòng tài nguyên. Sau đó mang tới từ Yahoo và Google rất nhiều nhân tài. Năm nay lên chức phó tổng giám đốc phụ trách phát triển sản phẩm. Cậu cũng biết đó, sau khi mà Adam, Nathan từ chức, tôi rất cần người để mà chia sẻ gánh nặng. Jit đã giúp tôi rất nhiều. Ngồi trên chiếc ghế da màu đen, dưới ánh đèn treo, mắt mặt nghiêm nghị nhìn Tô Sáng. Jit đã áp đảo về khí thế, Khải Đạt mặt hơi tai tái, biến đổi liên tục. Cùng Kelly nheo mắt đánh giá Tô Sáng và đoàn người đằng sau. Không khí có phần căng thẳng, cảm tưởng đôi huynh đệ thời xưa xuất lĩnh tinh nhuệ của mình. Dưới ánh đuốc bập bùng, soi rọi vũ khí, áo giáp sáng loáng, chuẩn bị cái cuộc quyết sát, tranh giành dương quyền. Thấy Tô Sáng không có nói gì, mặt phất tay với đám riết. Mọi người ra trước đi. Tuy không cam tâm, nhưng mà mắt thái độ dứt khoát, mọi người đành phải lui ra. Hơn nữa, với không khí lúc này, để cho Tô Sáng và Mắt nói chuyện riêng tốt hơn, đông người dễ gây kích động. Tô Sáng cũng quay lại, khẽ bóp vai của Kiều Thủ Hâm. Mọi người ra ngoài cả đi. Rick hầm hừ cầm áo khoác lên, không có thèm nhìn ai, đi thẳng ra cửa. Đám Lý Bằng Vũ, Kiều Thủ Hâm nhìn Tô Sáng, thấy y gật đầu mới nối nhau đi theo. Sau đó khép cửa lại, thực tế là mọi người đều ở ngoài cửa chờ đợi. Tài dương lên, hy vọng, thật ra không biết hy vọng sẽ có chuyện gì nữa. Cả hai đều là nhân vật khó lường. Mọi người đi hết rồi, Mắt rời bàn làm việc thở dài nói. Cậu đừng có trách tôi, chuyện Kiều Thủ Hâm là căn cứ vào sự cần thiết của thế cục bây giờ. Hội đồng quản trị cũng thông qua rồi, Facebook năm nay cần anh ta trở về chủ trì cái lĩnh vực kỹ thuật sở trường. Sau khi mà đám Adam, Nathan rời đi, ở phương diện kỹ thuật, chúng ta trở nên rất là bị động. Tôi muốn kinh nghiệm phát triển của Kiều Thủ Hâm về điều hành. Tôi chỉ trao đổi trước với anh ấy thôi, hơi nóng vội mà quên nói với cậu trước thế cục hiện giờ. Rồi vỗ vai của Tô Sáng, tôi đã chọn nhân tuyển CEO cho cậu rồi, tin rằng cậu sẽ hài lòng. Nói rất là dễ nghe, lý do đàng hoàng đầy đủ, nhưng mà hoàn toàn lời nói dối trắng trợn. Không có phủ nhận Mắt đang tước bỏ quyền lực của Tô Sáng. Kiều Thủ Hâm trở về Mỹ, mang theo dấu ấn của Tô Sáng, dứt khoát không có được đảm nhận bất kỳ vị trí quan trọng nào cả. Tô Sáng dứt khoát nói, nếu Kiều Thủ Hâm đi, CEO tiếp theo phải là do Facebook Trung Quốc bổ nhiệm. Tôi không có tin một người từ Mỹ nhảy dù xuống, có thể hiểu được quy tắc và tố chất cần thiết ở cái vùng đất Trung Quốc này. Chuyện này cậu không cần phải lo, Mắt đã dự liệu trước. Người từng làm phó giám đốc của Yahoo Trung Quốc thì thế nào? Tôi đảm bảo không có giám đốc chuyên nghiệp nào hiểu cái vùng đất Trung Quốc cùng hiểu cách quản lý công ty ưu tú hơn nữa đâu. Tô Sáng cắt ngang lời của hắn. Mắt, tôi nghĩ là cậu chưa hiểu rồi. Chức vụ này phải do nội bộ của Facebook Trung Quốc tự họp thông qua. Chỉ về phía cửa, chẳng lẽ cậu muốn từ ngày mai đại bộ phận quản lý cao cấp ở đây rời chức, khiến cho hệ thống điều hành sụp đổ sao? Nếu như không thể khống chế được chức vụ CEO này, thì Tô Sáng cũng thành bù nhìn luôn. Y đương nhiên không có thể để chuyện này xảy ra. Cho dù không muốn trở mặt với Mắt, thì Y cũng không có cách nào khác rồi. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn, hai bên có thể thẳng thắn đối diện với nhau. Tô Sáng đối xử với kẻ địch luôn nhẫn nại, một đòn là chí mạng. Với bạn bè, Tô Sáng thích có thể nói thẳng vào mặt của nhau. Nhưng bây giờ Y với Mắt đã không có thể như vậy nữa rồi. Bọn họ không còn là hai người bạn cùng nhau thảo luận mơ ước, hoài bão suốt cả chiều. Sau đó chạy ra ngoài tùy tiện nhét cái gì đó vào trong bụng nữa. Sau khi Mắt nói những cái lời dối trá kia một cách trơn tru thì không phải nữa rồi. Ánh mắt khiếp người của Mắt đối diện với Tô Sáng môi mím chặt lại thành một đường chỉ. Duy trì mấy giây, nhưng mà cảm tưởng trải qua rất lâu. Môi của Mark nhếch lên một nụ cười rất có khí phách mị lực, lên tiếng rất tự nhiên. Được thôi, ai bảo chúng ta là chủ tịch liên hợp, nếu như nói toàn bộ Facebook, ý kiến của ai với tôi là quan trọng nhất thì chỉ có cậu thôi. Vậy thì cứ để cho nội bộ các cậu tự quyết định là được. Tôi và cái đám Rick đi ăn một chút gì đây, ngồi chỗ này xem văn kiện quên cả thời gian, từ sáng đến giờ chưa có ăn gì hết. Đi tới cửa, Mark đột nhiên quay lại hỏi, cậu có đi cùng không? Uống một chút bia đen đi. Không, Tô Sáng mỉm cười từ chối, tôi không đói. Mark mới gật đầu, không có nói gì thêm nữa, kéo cửa đi ra ngoài, không quay đầu lại thêm một lần nào nữa cả. Các bạn vừa nghe xong tập 151 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.